Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1251 Ngoại truyện câu chuyện tình yêu mặt thế, 30. Góc truyện audio.com. Các nàng thật điên rồi mới trêu chọc một quỷ thần như vậy, tiểu bạc hà có thể cách không lấy đồ vật, có bản lĩnh lấy cả bộ óc trong đầu ra, tế nhân đều biết, sớm biết Lạc Phi Phàm nhìn chúng tiểu bạc hà, hôm nay người đi theo sau hắn chính là tiểu bạc hà thì các nàng có chết cũng không dám lại gần nàng ấy. Trong lúc mọi người còn bị kinh hách, Lạc Phi Phàm đã đưa tiểu bạc hà vào khu quân doanh. Vô luận là khu sinh hoạt hay khu huấn luyện bên trong khu quân doanh đều không an toàn, có biến dị có thể lên ở, chúng sẽ bò vào trong quân doanh. Cho nên những quân nhân ở trong này luôn phải thời thời khắc khắc đề phòng. Đương nhiên cũng có chỗ tốt, việc này có tác dụng huấn luyện bọn họ dùng phương thức này để huấn luyện những người mới được phân phối tới đây. Ngươi ở đây đi, Lạc Phi Phàm mở một cánh cửa gỗ, bên trong có giường đệm sạch sẽ cùng một chiếc bàn và một chiếc ghế dựa, không gian thoáng đãng rộng rãi, không có nhiều gia cụ, trong không khí tràn ngập mùi hương gỗ. Tiểu Bạc Hà mang theo chiếc ba lô nhỏ đi vào, cũng không nhìn xung quanh, Lạc Phi Phàm để nàng ở nơi này nàng liền ở nơi này, hoàn cảnh như thế nào nàng cũng không bắt bẻ. Con cá sấu kia đang bị đuổi, nó sẽ không tiếp tục di chuyển về phía bắc nữa, ngày mai hẳn là sẽ xuống nước, tiếp theo ta sẽ khá bận rộn, ngươi tự mình phải chiếu cố nhé. Phía sau nàng thanh âm Lạc Phi Phàm vang lên, sau đó tiểu bạc hà hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện Lạc Phi Phàm đã tới gần nàng, nàng nhíu mày, bàn tay to của hắn đặt lên đầu vai nàng, đầu của hắn cúi xuống, thấp giọng nói bên tai nàng. Người đáp ứng ta được không? Nói được đi, không nói thì có thể thế nào? Tiểu bạc hà nhíu mày, đôi môi gắt gao mím chặt không muốn nói chuyện, đôi tay của Lạc Phi Phàm ở phía sau lại trượt xuống ôm lấy eo nàng, định ôm nàng vào lòng. Ngực thì nàng vội la lên, được ừ, Lạc Phi Phàm có chút thất vọng thả tiểu bạc hà ra. Ta đi đây, hắn có chút lưu luyến không muốn ra cửa, khi mà cửa phòng vừa khép lại tiểu bạc hà nhẹ nhàng thở ra, đặt ba lô che y lưng xuống dưới, mang đồ tắm rửa ra, sau đó vào phòng tắm tắm rửa một cái, rồi lên giường nằm ngủ. Hoàn cảnh cư trú ở nơi này cũng không tồi, trong phòng tuy không có gia cụ gì nhưng bản thân nàng cũng là một người có yêu cầu sinh hoạt rất thấp, không cần sử dụng đến gia cụ. Hiện tại việc phải làm duy nhất của nàng là ở chỗ này chờ đợi, chờ bọn người chiến luyện đuổi con cá sấu biến dị xuống nước, sau đó gọi nàng ra ngoài ấn nó xuống dưới nước. Thế cục bên ngoài rất khẩn trương, từng chiếc xe quân đội mang theo rất nhiều dị năng giả đi tới bờ sông, vô số động vật biến dị đã qua sông. Lấy mảnh đất phương Nam bên kia là cứ điểm để công Kayota CS toàn diện phía Bắc. Từng thùng tinh hạch được nâng vào Bách Hoa Thành, đưa vào nhà an nhiên, cây cối ở bờ sông bắt đầu sinh trưởng tươi tốt, phối hợp với sức chiến đấu của con người, đem đám động vật cùng thi chiều của đám tang thi đời F2 muốn bơi từ bên kia sông chặn đứng lại. Chiến dịch tấn công về phía năm nay chính thức mở màn, con cá sấu biến dị không lồ kia bị xua đuổi tới bờ sông lại sống chết cũng không chịu xuống nước, chiến luyện lại không thể truy sát, nếu giết nó con người sẽ mất đi một trợ lực lớn, cho nên hắn mang theo một đội quân có sức chiến đấu cường đại giằng co với con cá sấu ở bờ sông. Góc truyện audio.com, còn Lạc Phi Phàm thì mang theo người đấu tranh với đám động vật biến dị và tang thi đời F2. Khách chương.